toàn chức nghệ thuật gia. Chương 481 nổ, gocchuyenaudio.com. Không có ai có thể mặt không đổi sắc, cho dù là trước ngoài miệng nói ra đối Lan Lăng Vương tối chê bai lời nói ngữ người xem, giờ phút này cũng chỉ có thể đi theo tim chợt nhảy lên mà cố gắng đóng chặt, muốn lần nữa há mồm ra phóng khoáng bừa bãi. Liều lĩnh, hai tay Lâm Nguyên nắm microphone, phần sau sân khấu màn ảnh cũng sáng lên, cuồng phong thổi đến thê lương đại địa, nhất bốt nồng đậm màu mực nhuộm đẫm, nước hồ từ kiêu kiêu dạo rực đến mức tận cùng dâng trào. Thương hải nhất thanh tiếu, cuồn cuộn hai bờ sông chiều, chìm nổi theo sóng ký sáng nay. Lãng thủy đánh phía trước bên bờ, nói ra kinh đào phách ngạn ý cảnh, ngắn gọn ca từ tràn đầy lực lượng, Lâm Nguyên ngực ở rung động chung phát ra cùng tiếng trống cùng tỳ bà cộng hưởng, thanh âm của hắn phảng phất có chủng ma lực quanh quẩn vang vọng chung động lòng người chàng. Khán đài, trợn mắt hốc mồm, này rời ạ, là cái gì bài hát thế nào như vậy nổ tung, minh minh phi thường đơn giản ca từ, ngay cả phối nhạc cũng làm đến không được, hết lần này tới lần khác để cho người ta có loại muốn kêu gào cảm giác. Nơi này bình thẩm đoàn. Đã có người đứng dậy, đây là cái kia vĩnh viễn chỉ có thể nói mấy chữ Lan Lăng Vương ấy ư, đây là cái kia ca hát thích chữ tình, thích dùng mấy cái thanh âm qua lại hoán đổi Lan Lăng Vương sao. Thương hải nhất thanh tiếu, làm truyền thống thì bà cùng trống lớn tiến vào, phối hợp Lan Lăng Vương âm thanh vang lên, rõ ràng không có ở gào thét, toàn trường vẫn nổi da gà nổi lên, người xem chỉ cảm thấy đại não vang ong ong, phảng phất bên tai thật xuất hiện thương hải nhất thanh tiếu. Choáng váng, toàn bộ choáng váng, có người kêu gào, có người ở thét chói tai. Tất cả ân tình tự tựa như trên biển khơi thuyền cô độc bị nước chảy xiết vọt tới đỉnh sóng, có vài người thậm chí không biết mình giờ phút này đang làm gì, chỉ là vô ý thức kêu gào, vì cái này tươi đẹp vô cùng nổ tràng. Là giang hồ, như sóng trắng như thế, từng đợt tiếp theo từng đợt, vĩnh vô chỉ cảnh, nơi này không có đao quang kiếm ảnh, không có sinh tử ân oán, chỉ có trên thế gian phân nhiễu sau đó, kia một tiếng động lòng người đột nhiên cười một tiếng. Nhưng mà, ở dạng này một ca khúc bên trong, dưới đài bất kỳ thanh âm gì cũng không lấn át được tiếng trống, không lấn át được tiếng hát, cũng không lấn át được ca khúc kia phát huy đến mức tận cùng giang hồ ý cảnh. Bình ủy tịch, Mao Tuyết Vọng đã trừng con mắt lớn, Liễu Như cũng thất thố như vậy há to mồm, hai tay Vũ Long lại một lần nữa che sau não, âm nhạc và tiếng hát hỗn hợp chung, Dương Trung Minh biểu tình sẽ nghiêm trị tốc hóa thành khiếp sợ. Dây xích tâm tình, ống kính bắt hạ từng gương mặt một viết đầy lộ vẻ xúc động cùng kích động, mà vào lúc này phòng nghỉ ngơi, ca sĩ môn phản ứng càng là cực kỳ nhất trí. Nổ, nghiêu bức, Lan Lăng Vương nghiêu bức được rồi. Người máy kích động hô to, dùng sức vỗ bắp đùi mình. Tường bên trên trong máy truyền hình, tiếng hát từng trận, Lan Lăng Vương phảng phất trục quang giả, lại bắt chước Phật quang mang ở ngược dòng đến hắn. Thật là khủng khiếp, thiên Nga trắng hô hấp lần đầu tiên trở nên dồn dập. Dù là trước nhất chàng máy phát huy tốt như vậy, nàng cũng coi như ổn định. Nhưng trận này, nàng không kềm được rồi. Không chỉ là bài hát được hát cũng tốt vô cùng. Tốt đến tươi đẹp, tốt đến nổ mạnh, tốt đến nàng gần như hoài nghi Lan Lăng Vương dưới mặt nạ có phải hay không là đổi một cái nhân. gocchuyenaudio.com. Phao phao ngư đã không nói ra lời. Nàng chỉ là chăm chú nhìn trong màn ảnh đạo thân ảnh kia, nội tâm bỗng nhiên vui mừng, cũng còn khá ta không phải cái thứ hai ra sân. Hôm nay nhị hào ký, đơn giản là nối thẳng cánh cửa tử vong chìa khóa, mà đang nghỉ ngơi phòng bên trái nhất căn phòng, một cái vừa vặn rút được nhị hào ký bổ vị ca sĩ đã tâm tính băng hy bề. Hắn tựa hồ là một người đàn ông ca sĩ, trên đầu mang sư tử mặt nạ, chỉ là cái này sư tử mặt nạ giờ phút này nhìn qua, không có một chút ngang ngược có thể nói. Ánh mắt của hắn gần như tuyệt vọng nhìn màn ảnh, này mẹ nó vẫn còn so sánh cái giám nha, trong truyền thuyết che mặt ca vương, biến thái như vậy sao? Không chơi, yêu ai ai so với, mệt sức không chơi có được hay không? Các người tiết mục tổ không muốn để cho ta thắng cứ việc nói thẳng, về phần cầm kinh khủng như vậy ngoạn ý nhi chiêu đãi ta. Có thể tưởng tượng, câu này phát hình thời điểm coi như không bị cắt bỏ, một cái chữ cũng rất có thể sẽ bị cách âm. Chàng từ này, không có cách nào tiếp ai đón người nào chết. Ca vương ca hậu, bây giờ bọn họ dám đứng ra nói tiếp chiêu sao, cách vách. Còn có một bổ vị ca sĩ. Cái này bổ vị ca sĩ mang nguyệt quý hoa đầu bộ, mặc dù không có nói chuyện tâm lý lại phiên giang đào hải. Này rời ạ, là đang ở mở màn, này mẹ nó là tới đập chàng đi, phía sau có ca vương ca hậu đã qua biến thái. Kết quả ngươi nói cho ta biết cái kia bị trên mạng hát suy, nói bản kỳ có thể sẽ bị bổ vị ca sĩ đào thải Lan Lăng Vương, nhưng thật ra là cái ẩn núp boss. Thổi cái gì như bức, ngươi ngược lại là đào thải một cái cho ta nhìn xem một chút. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Lan Lăng Vương mở màn, từ câu thứ nhất ca từ bắt đầu, liền trực tiếp mở ra oanh tạc kiểu. Phía sau càng là cuồng oanh loạn tạc, Lâm Nguyên bỗng nhiên tháo xuống microphone, quay lưng lại, hắn tay phải cao qua đỉnh đầu chỉ hướng tái nhợt treo đỉnh, cho thấy trước đó chưa từng có thái độ, cùng lúc đó thanh âm cũng cao hơn mấy phần. Giang Sơn cười, Yên Vũ xa, làn sóng lớn đào tẫn hồng trần thế tục biết bao nhiêu. Dưới đài bất kỳ phản ứng nào cũng tuyệt đối không ảnh hưởng tới Lâm Nguyên biểu diễn, hắn bài hát này tựa hồ là hát cho mình nghe, lại tựa hồ là hát cho người xem nghe, nhưng càng nhiều là hát cho đám kia ngây ngốc thủ hộ người khác. Thanh Phong cười, lại chọc buồn tẻ, Hào Hùng còn lại vạt áo vãn chiếu. Ta không có bao nhiêu xuất sắc nhưng ta nghĩ muốn xứng với ngươi môn thích xứng với ngươi môn dựa vào lý lẽ biện luận. Bài hát này, các ngươi nghe chưa? Các ngươi sẽ nghe được. Một câu cuối cùng ca từ, Lâm Nguyên thanh âm kéo rất dài, không có tận lực giọng run rẩy, hết thảy lộ ra cực kỳ tự nhiên, giống như là đột nhiên nhìn thấu hết thảy. Hào Hùng còn lại vạt áo vãn chiếu. Lâm Nguyên hát xong rồi. Âm nhạc vẫn chưa kết thúc. Tiếng trống, tỉ bà cổ tranh, thay nhau diễn ra. Thực ra trận này vốn là thiết kế còn có rap đoạn. Nhưng tập luyện thời điểm thử mấy lần cuối cùng vẫn hay không? Bởi vì này bài hát rap yêu cầu phẫn nộ, Lâm Nguyên cũng không phẫn nộ, hắn chỉ là có vô số lung tung tâm tình rất phức tạp đang sôi trào. Hắn yêu cầu đang sôi trào chung làm cho phẳng tĩnh, bởi vì ca khúc cuối cùng là tự nhiên, Lâm Nguyên tìm được thuộc về mình bình tĩnh, phần này bình tĩnh gọi là thủ hộ. Tối hôm qua thứ tam kỳ phát hình, có nhân bảo vệ hắn. Rất ngu, rất dũng cảm, trận này, đến phiên hắn thủ hộ người khác, là áy náy cũng là chậm để báo đáp. Góc chuyện audio.com Cùng người lý luận, bài hát này cầm đi. Cùng người đối tuyến, bài hát này cầm đi. Dự đoán bài danh, bài hát này cầm đi. Nếu như nói, là ta lựa chọn bài hát này, vậy cuối cùng diễn dịch là do các ngươi thành tựu, không có trả lời hoan hô là nhất định cô độc cho nên hôm nay ta lựa chọn phụng bồi. Âm nhạc dần dần nghỉ đi. Lâm Nguyên hướng dưới đài cúi người, nhưng thỉnh thoảng nhấp ánh mắt qua đầu, lại phảng phất xuyên qua âm nhạc đại sảnh, thấy từng đạo còn đang ra sức cố thủ bóng người. Ai thắng ai thua thiên biết được. Kia trận này, ta chính là thiên, PS cảm tạ thỏ nhị LSP Minh Trụ ủng hộ, ha ha ha ha ha cáp, rất thú vị rất sống động một vị đại lão bạn đọc. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi. Sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.